Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 29, chúng tiên Phật bất đắc dĩ. Một gian u ám trong đại điện, một đám dị tộc vương, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy trong đại điện, này quỳ Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn nhìn lấy chính bắc trong bóng tối thân ảnh nhất thời tiếng mưa rơi rơi lệ. Thống soái đại vương, ta nói là thật, ta cản Hắc Phong Vương, ta muốn hắn thông chi mọi người, đồng loạt ra tay, có thể, Hắc Phong Vương hết lần này tới lần khác muốn ăn một mình. Ta không khuyên nổi hắn a. Còn có, chờ Quan Âm Thiền Viện đứng lên về sau, ta còn một mực khuyên đâu. Có thể, bọn họ đem ta đuổi đi ra. Đại vương, ta đối đại vương trung tâm có thể chiêu nhật nguyệt a. Thổ Hành Tôn nhất thời một phen thề thề, phủ nhận chính mình sở hữu chịu tội. Trong đại điện lâm vào tĩnh mịch, Hắc Phong Vương cũng không phải cái gì phổ thông vương. Kỳ thực lực, tại chúng vương trong, cũng là bất phàm a. Đại La Kim Tiên 15 trọng uy. Tuy nhiên không so được Lục Nhĩ Vương 15 trọng đỉnh phong, nhưng cũng coi như chúng vương trong người nổi bật. Có thể cái này vô thanh vô tức liền bị một chúng thánh nhân giải quyết, cái này khiến các dị tộc tức giận dị thường. Thống soái, ta là tại một cái bên dưới vách núi tìm tới Thổ Hành Tôn, hắn khả năng hoảng hốt chạy bừa rơi xuống vách núi quảng choáng. Băng Kiếm Vương nói ra, đại vương, ta thấp cổ bé họng, không có thực lực, căn vô pháp ngăn cản. Tại Hắc Phong Vương gặp nạn thời điểm, ta trước tiên muốn đến đây bẩm báo, có thể bị người gặp được. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, khả năng lúc ấy bị đánh hạ vách núi. Quảng choáng, Thổ Hành Tôn nói ra, thống soái, cái này Thổ Hành Tôn lời nói chưa hẳn có thể tin. Một cái dị tộc vương âm thanh lạnh lùng nói, ta nói đều là thật, không liên quan chuyện ta, đều là này Đường Tăng, giống như Đường Tăng trộm Hắc Phong Vương bảo vật, hại chết Hắc Phong Vương. Thổ Hành Tôn nhất thời hoảng sợ phủi sạch quan hệ, chúng vương đối Thổ Hành Tôn vẫn như cũ không thể nào tin được. Nhưng, trong bóng đen chung Nhạc thống soái lại là thản nhiên nói, Thổ Hành Tôn không có nói láo. Ồ, chúng vương lộ ra khó hiểu nói, ta đã được đến tin tức, thật là Đường Tăng trộm Hắc Phong Vương Hỏa Châu, Phong Châu, dẫn đến Hắc Phong Vương mua dây buộc mình. Trung Nhạc thản nhiên nói, một đám dị tộc thần sắc nhất động, thống soái, tin tức xác thực. Trung Nhạc gật gật đầu, thiên địa này tiên nhân, cuối cùng vẫn là có đồ hèn nhát. Đi theo thánh nhân, một đường hộ tống Đường Tăng tiên Phật nhóm, đã có người phản bội bọn họ, quy hàng chúng ta, tốt, tốt sự tình. Băng Kiếm Vương kinh hỉ nói, không tệ, chỉ là tiếp dẫn, thái thượng cẩn thận, đang hành động lúc, không cho phép rời đi, nếu không, chúng ta đã sớm sớm biết, bất quá không quan hệ, Đường Tăng nhất cử nhất động đều sẽ rơi ở trong mắt chúng ta. Trung Nhạc cười lạnh nói, vâng. Chúng vương kinh hỉ nói, đúng, nghiêng gây nên thần nữ có thể tìm được. Trung Nhạc lạnh lùng nhìn lấy mọi người, chả còn không có. Chúng vương sắc mặt một trận khó coi, thống soái, nghiêng gây nên thần nữ ngày xưa mặc dù có đại danh, nhưng chúng ta đều chưa thấy qua a. Này nghiêng gây nên thần nữ có thể có cái gì đặc thù? Băng Kiếm Vương hiếu kỳ nói, đặc thù, nghiêng gây nên thần nữ mi tâm có hai khỏa nốt ruồi, một khỏa đỏ tươi như máu, một khỏa u lam như biển. Trung Nhạc nhớ lại nói, vâng, chúng ta hết sức tìm kiếm. Mọi người nhao nhao gật gật đầu, thống soái đại vương, ta Thổ Hành Tôn tội nghiệp nói. Trung Nhạc mắt nhìn Thổ Hành Tôn, lần này ngươi làm không tệ. A, Thổ Hành Tôn sững sờ, ngươi hướng Hắc Phong Vương cảnh báo, là chính hắn không biết tốt xấu. Trung Nhạc nói ra, ta, Thổ Hành Tôn nhất thời nhãn tình sáng lên. Trung Nhạc tin tưởng, quá tốt, chính mình rốt cục không có việc gì. Ngươi không hổ là Đường Tăng số mệnh địch, cũng chỉ có ngươi có thể nhanh nhất tìm tới Đường Tăng. Tiếp xuống tìm Đường Tăng, không ngừng cố gắng, Trung Nhạc an ủi, chúng vương nhãn tình sáng lên. Nguyên lai, cái này Thổ Hành Tôn tìm Đường Tăng có một bộ. Thổ Hành Tôn, tiếp đó, ngươi liền theo ta, Băng Kiếm Vương nhất thời nói ra. Không, đi theo ta, Thổ Hành Tôn, đi với ta tìm Đường Tăng. Không, cùng ta, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời. Vừa mới còn người người kêu đánh Thổ Hành Tôn, trong nháy mắt biến thành bánh trái thơm ngon, chợt đến hạnh phúc, nhượng Thổ Hành Tôn đều đáp ứng không xuể. Phù Đồ Sơn, Đường Tăng cáo biệt cái này cái gì ô xào thiền sư. Cưỡi bạch long mã, trên mặt càng phát ra cổ quái, dã chư gồng gánh tử, thủy quái đằng trước gặp, nhiều năm lão thạch khỉ, nơi đó trong lòng giận dữ. Đường Tăng đọc lấy lục áp đạo quân biến thành ô xào thiền sư cho mình khuyên bảo. Sắc mặt cuối cùng một trận khó coi, ngẩng đầu nhìn nơi xa bay ở trên trời dò đường Tôn Ngộ Không. Quay đầu lại mắt nhìn sau lưng một con lợn yêu. Chọn gánh, sư phụ, ta lão chư chọn hành lễ. Người cứ yên tâm đi. Này chư yêu nhất thời kích động nói, chư yêu không phải người bên ngoài. Chính là 500 năm trước bị biến rơi Trần Thế Thiên Bồng Nguyên Soái. Kết quả tại Ngọc Hoàng Đại Đế bày mưu đặt kế dưới, đầu quân thành heo thai, cũng may còn có trí nhớ. Thiên Bồng Nguyên Soái ban đầu Thái Thượng Lão Quân đệ tử, trước đó không lâu bị Thái Thượng Lão Quân triệu kiến, còn tưởng rằng có thể trọng hồi thiên đình đâu. Nhưng mà ai biết, lại có Thái Thượng Lão Quân thể Thái Thượng Thánh Nhân trở về, giúp mình tăng cao tu vi cũng liền thôi, còn giao cho mình một cái nhiệm vụ. Chư yêu tự nhiên mừng rỡ như điên, mãn thiên thần Phật đi theo chính mình a, thề nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Bất quá, nghe nói dị tộc khủng bố về sau, chư yêu cũng trong lòng có chút bất ổn. Dù sao, chư yêu không giống Tôn Ngộ Không như vậy ý chí kiên định, cuối cùng có chút tham sống sợ chết tính cách. Khi thấy Đường Tăng chết sống, chư yêu cũng giật mình. Cái này không phải liền là 500 năm trước này quát tháo thiên hạ Đông Hoàng Thái Nhất sao? Chư yêu nhất thời thề, muốn ôm tốt Đường Tăng bắp đùi, muốn biểu hiện tốt một chút. Có thể, tại Đường Tăng trong mắt, thấy thế nào, làm sao cổ quái. Đường Tăng là tại Cao Lão Trang gặp được cái này chư yêu. Bởi vì Quan Âm Bồ Tát đề điểm, không có cách, như Tôn Ngộ Không một dạng, chỉ có thể mang theo trên người, chính mình cho làm cái pháp danh, kêu bát giới, chư bát giới, có thể, chính mình phải đi lấy trải qua. Bồ Tát bọn họ làm cái gì vậy? Cho mình an bài cái vương víu Tôn Ngộ Không, cũng liền thôi. Tại sao lại an bài một cái vướng víu? Chư bát giới, ta đây là muốn tổ đoàn cái vườn bách thú sao? Còn có thể hay không hảo hảo đi lấy kinh? Đối với hai cái đồ đệ đến, Đường Tăng nội tâm là cự tuyệt. Có thể, không có cách, ai bảo Bồ Tát mở miệng đâu. Cái này chư bát giới, xem xét cũng là tâm thuật bất chính. Chính mình muốn thế nào giáo a? Mọc lên ngột ngạt. Đi không bao lâu, đến Phù Đồ Sơn, lại gặp được cái ô xào thiền sư, cho mình một đoạn kinh văn cũng liền thôi, trả lại cho mình khuyên bảo, dã chư gồng gánh tử, thủy quái đằng trước gặp, nhiều năm lão thạch khỉ, nơi đó trong lòng giận dữ, làm sao, phía trước còn có một cái thủy quái đồ đệ hay sao? Bát giới, Bồ Tát vì sao để ngươi đi theo vi sư a? Đường Tăng hiếu kỳ nói, Bồ Tát nói, dọc theo con đường này, yêu ma quỷ quái đông đảo, muốn ta bảo vệ sư phụ an toàn. Bát giới lập tức giải thích nói, yêu ma quỷ quái, nhiều không? Đường Tăng trợn mắt một cái, đoạn đường này gặp được yêu ma quỷ quái, giống như liền là các ngươi a. Kết quả toàn thành đồ đệ mình, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Bạch Long Mã, a đúng, còn có một cái Hắc Hùng Tinh. Quan trọng chính mình căn chưa thấy qua Hắc Hùng Tinh a, đều là Tôn Ngộ Không chính mình nói. Thật ra Đường Tăng càng phát ra cổ quái, đây là muốn náo loại nào, còn có thể hay không để cho người ta hào hào đi lấy kinh. Bất đắc dĩ trong, Đường Tăng chỉ có thể nhắm mắt, nhấm nuốt tâm kinh đứng lên. Bồ Tát cảnh Phật kinh, quả nhiên thần diệu phi phàm, chữ số không nhiều, lại tự tự châu ngọc. Mà giờ khắc này, nơi xa dò đường Tôn Ngộ Không quay đầu mắt nhìn Đường Tăng biểu lộ, sắc mặt lại là một trận tái nhợt. Chư Bát Giới vừa mới gia nhập đoàn đội, không rõ ràng Đường Tăng ý nghĩ, Tôn Ngộ Không há có thể không hiểu. Đây là trần trụi ghét bỏ a, mẹ nó, chính mình vất vả giúp người cản tai, người thế mà còn có mặt mũi ghét bỏ. Tôn Ngộ Không tức giận không thôi, nhưng không có cách, mãn thiên thần Phật âm thầm bảo hộ, lại không thể nói với Đường Tăng. Hừ, chờ một chút, chờ sau đó lần dị tộc xuất hiện, nhìn không đem ngươi hoảng sợ nước tiểu. Đến lúc đó, ngươi liền biết chúng ta không có lừa ngươi. Hừ, Tôn Ngộ Không phiền muộn hừ lạnh một tiếng. Một đoàn người tiếp tục lên đường. Tôn Ngộ Không tâm tâm niệm niệm muốn tìm dị tộc, hung hăng dọa một chút Đường Tăng xuất khí. Kết quả, rất nhanh gặp được một cái dị tộc yêu vương. Không có thắng nổi này yêu vương cũng liền thôi, kết quả bị này yêu vương một cái giấm bằng mắt mù. Hình ảnh kia cay con mắt Đường Tăng đều không đành lòng nhìn. Đường Tăng bởi vì bảo vệ biện pháp đúng chỗ cũng không có chuyện gì, chỉ là giờ phút này đối Tôn Ngộ Không thực lực càng phát ra hoài nghi. Bị một cái hoàng thử lang tinh cay giấm cay mắt mù, đồ đệ này cũng quá yếu ớt a, còn luôn miệng nói cái gì chính mình lợi hại, nếu không phải trên đường gặp người hảo tâm, con mắt này còn không biết làm sao bây giờ đây. Này hoàng thử lang lại là một cái dị tộc yêu vương, đến cướp được thổ hành tôn dẫn đường, thật đúng là tìm tới Đường Tăng một hàng. Kết quả hoàng thử lang đối mặt là mãn thiên thần Phật, lại kiên nhẫn chấm nhỏ mẹ lô, rất nhanh được giải quyết hời hợt. Tôn Ngộ Không bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, cũng không tiện nói ra. Đường Tăng vì chiếu cố đồ đệ mặt mũi, cũng liền ngậm miệng không nói, gây nên con đường phía trước hung hiểm. Đường Tăng căn không tin, chỉ cho là cùng hai cái vướng víu đồ đệ, để cho mình hành trình trở nên chậm. Quả nhiên, không bao lâu gặp được Ô Sào thiền sư nói tới thủy quái, bởi vì xem ở Quan Âm Bồ Tát trên mặt mũi, Đường Tăng chỉ có thể cố mà làm thu hồi làm đệ tử. Ban thưởng pháp danh Ngộ Tịnh, Sa Ngộ Tịnh, Bồ Tát, ta đoạn đường này muốn đi Tây Thiên lấy kinh, trước nhét một cái Tôn Ngộ Không cũng liền thôi, lại tới một cái Chư Bát Giới, bây giờ lại tới một cái Sa Ngộ Tịnh. Cái này còn có bao nhiêu người a? Nếu không một khối ra đi, ta đoạn đường này không thể lão trì hoãn a. Cái này đều gần một năm mới đi như thế điểm đường, đại đường nhân dân vẫn chờ ta đây. Đường Tăng có chút phàn nàn nói. Bồ Tát ngoặc kép, nơi xa Thái Thượng Thánh Nhân, tiếp dẫn Thánh Nhân tất cả đều sắc mặt một trận cổ quái. Cha, Đường Tăng lĩnh hội tâm kinh, đã Bồ Tát cảnh, Bồ Tát cảnh, đối Bồ Tát huy nghiêm, đã không cảm giác được, cho nên mới có thể nói lời này. Có thể, hắn làm sao còn không có khôi phục trí nhớ a? Lục Áp Đạo Quân cau mày nói, nhanh, nhanh đi, tiếp dẫn Thánh Nhân cổ quái nói. Vài ngày trước, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, không ngừng đến chúng ta nơi này tố khổ. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Thái Thượng Thánh Nhân lo lắng nói. Tôn Ngộ Không liều chết phía trước, thế mà đổi lấy Đường Tăng ghét bỏ. Ai có thể nhận được? Đường Tăng một đường, cũng là sao giật, chưa thấy qua chính thức hung hiểm. Nếu không, ta qua dọa một chút hắn, cho hắn biết Tôn Ngộ không tốt. Một bên Trấn Nguyên Đại Tiên trầm giọng nói, Tiếp Dẫn Thánh Nhân nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, a, chúng ta nhắc nhở một chút Đường Tăng. Một chúng tiên Phật nhao nhao gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?